Vẫn Thạch Thiên Hàng, chương 13 Tang Thi Tông Cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor Lucifer Vedden. Nếu như quả thật là Cao Tử Mân nói với Cao Lão về tận thế, như vậy thì Cao Tử Mân có lẽ cũng sẽ nói với Cao Lão rằng hắn ở ban đầu tận thế liền biến thành Tang Thi, cho nên Tiêu Phong cảm thấy chờ Cao Lão phái người đến tìm mình rất không thực tế. Mèo. Mèo đen nhỏ dẫm lên nệm êm đi đến dưới chân Tiêu Phong cỏ cỏ. Tiêu Phong nhìn thấy mèo con, bỗng nhiên nhớ tới đã 4 ngày không cho nó ăn. Vội vàng lấy ra chậu ăn cùng sữa bò, hắn nhìn mèo con nghiêng một bên uống. Thật may mắn không phải mèo bình thường, Tiêu Phong vui mừng nghĩ. Hắc Miêu, nó chừng nào có thể giết Tang Thi? Tiêu Phong hỏi, mặc dù kiếm mèo làm bảo tiêu có chút hoang đường, nhưng dù sao con mèo này là mèo hệ thống xuất phẩm, đói bụng 4 ngày cũng chưa chết đúng không? Tiêu Phong vô lương nghĩ, chờ nó qua thời kỳ mới sinh là được rồi, khoảng ngày mai. Nó tiến vào thời kỳ tuổi nhỏ liền có lực công kích, sức ăn cũng thay đổi lớn, có thể ăn thịt. Hắc Miêu trả lời, đến lúc đó nó sợ ký chủ lại muốn đập chết nó. Hiện tại hẳn là còn có nước, Tiêu Phong nghĩ đến thừa dịp bây giờ còn có nước trước tiên đi tắm rửa thuận tiện cầm thùng đựng nước. Mặc dù nước bây giờ tạm thời không thể uống, nhưng mà dùng để giặt quần áo hay tắm rửa gì đó, vẫn có thể. Tiêu Phong mở cửa WC, đi tắm. Sau khi tắm xong, Tiêu Phong cầm điện thoại khởi động máy, phát hiện bên trong có 56 cuộc gọi nhỡ. Phần lớn đều là Cao Lão điện đến, còn có mấy cuộc là Lưu Hạ điện. Hiện tại truyền tin hẳn là có thể dùng, Tiêu Phong nghĩ thử gọi điện thoại cho Cao Lão. Số máy quý khách vừa gọi ngoài vùng phủ sóng, giọng nữ ngọt ngào truyền ra, Tiêu Phong cảm thấy tâm tình bị đè nén. Đùng, đùng, lúc này ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa mạnh. Ai to gan dám ngay lúc này làm ra tiếng lớn như vậy, bản thân muốn chết không nói, còn kéo người khác vào cùng một chỗ. Tiêu Phong cau mày, đi đến trước cửa vừa định mở cửa, cảm thấy bất an, trước hết từ mắt mèo nhìn ra ngoài, lập tức ngã người về phía sau, cả người như bị ngũ lôi oanh tạc. Tang Thi, hắn nói, tại sao có thể có người to gan làm ra tiếng động như vậy, nguyên lai là Tang Thi. Cái mặt buồn nôn kia, Tiêu Phong cảm thấy nếu có thể không muốn lại nhìn lần thứ hai, cái này thật so với 3D còn hơn cả 3D. Còn Tang Thi này đoán chừng là bị tiếng điện thoại mới nãy của ngươi hấp dẫn tới, chung quanh yên tĩnh, chỉ có âm thanh này của ngươi. Hắc Miêu nói, Tiêu Phong nghe mà khóc không ra nước mắt, hắn thật muốn cầm vũ khí thật chặt. Can đảm lên nào chàng trai. Hắc Miêu nói tiếp, làm sao có khả năng. Tiêu Phong xem phim Tang Thi không cảm thấy gì, nhưng mà hiện tại tuyệt đối có gì. Khu vũ khí của trung tâm mua sắm, có một loại vũ khí rẻ, muốn không? Hắc Miêu hỏi, hình dáng ra sao? Tiêu Phong hiện tại cần vũ khí gấp, hắn lo lắng tiếng đập cửa của con Tang Thi bên ngoài sẽ hấp dẫn đến càng nhiều Tang Thi. Vật liệu thông thường làm thành song đao, cho ngươi xem hình ảnh. Hắc Miêu nói, trước mắt Tiêu Phong liền xuất hiện một cái giao diện ảo, phía trên có một tấm ảnh, chính là song đao. Hắc Miêu nói, thân đao hơi gầy, hẹp dài, đường cong xinh đẹp lưu loát. Tiêu Phong thật sự động tâm, không có đứa con trai nào chưa từng trải qua giấc mơ võ hiệp. Giá cả ưu đãi, thấy ký chủ mua lần đầu tiên, giảm cho ký chủ 50, ta rất tốt a. Hắc Miêu dương dương tự đắc nói. Bao nhiêu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Phong hỏi, con Tang Thi ngoài cửa thật sự rất ồn ào, Tiêu Phong lo lắng một giây sau liền nhiều hơn mấy con Tang Thi, 600 điểm năng lượng mèo. Hắc Miêu nói rất rẻ đúng không? Tiêu Phong tính thử, hắn hiện tại có 697 điểm năng lượng, nếu mà mua chỉ còn lại 97 điểm năng lượng, hắn còn muốn thuê không gian của hệ thống, tính toán vật liệu trong nhà đâu ra đấy, phải 10 mét vuông mới chứa nổi, chăn mền quần áo quá chiếm không gian. Mỗi ngày sẽ tốn 5 điểm năng lượng, bản thân hệ thống cho mỗi ngày 1 điểm, tương đương với mỗi ngày 6 điểm năng lượng, còn chưa tính về sau tìm được vật liệu tiếp tục thuê không gian. 97 điểm năng lượng chỉ có thể dùng 16 ngày, Tiêu Phong phát điên. Bên ngoài, con Tang Thi kia tiếp tục tông cửa, tông đến Tiêu Phong kinh hồn bạt vía. Cuối cùng cắn răng một cái, mua. Hắc Miêu, song đao này là mài sắc đúng không? Tiêu Phong trước khi mua hỏi, đừng mua rồi sau này phát hiện không bằng dao phay chém vào dễ dàng. Yên tâm, đều mài sắc mèo. Hắc Miêu vui sướng nói, thứ nhất là khoản doanh thu năng lượng. Nó tuyệt đối sẽ không nói với Tiêu Phong nó có vốn năng lượng riêng, đều là tiền hoa hồng của ký chủ ở Thương Thành mua đồ bên trong đến. Trong lòng Tiêu Phong vẫn không chắc, nhìn nhìn bên trái ngẫm lại bên phải một chút, xác định không bỏ sót vấn đề gì liền bất chấp chọn mua. Nghe thấy, đinh, một tiếng, chỉ thấy tiền tệ trong nháy mắt thiếu đi 600 điểm năng lượng, trong giỏ hàng của trung tâm mua sắm thì xuất hiện một song đao. Tiêu Phong không kịp chờ đợi lấy ra song đao, cầm trong tay nghiên cứu, trong tay có vũ khí, sức mạnh cũng tương đối sung túc. Cầm song đao quơ quơ mấy lần, thích ứng xúc cảm song đao rồi, Tiêu Phong quyết định mở cửa. Sớm giết muộn giết đều phải giết, Thừa dịp hiện tại chỉ có một con, trước rèn luyện bản thân một chút. Hít sâu một hơi, Tiêu Phong đem tay nắm trên tay cầm cửa, nắm chặt chuôi đao. Tiêu Phong bất chợt mở cửa. Tang Thi ngoài cửa cứng đờ chậm rãi đi vào trong nhà, Tiêu Phong cảm thấy tay run run. Có điều qua mấy giây sau phát hiện con Tang Thi này hành động chậm chạp, căn bản không với tới hắn, trong lòng nhất thời tăng lên sức mạnh. Tiêu Phong nhìn thoáng qua cửa chưa đóng, đem Tang Thi dẫn đến đại sảnh liền lập tức lách qua Tang Thi đóng chặt cửa, miễn cho lát nữa lại đến thêm mấy con Tang Thi. Chiều dài song đao, vừa vặn để Tiêu Phong không cần tới gần Tang Thi, giảm bớt tỷ lệ bị Tang Thi hai tay bắt được. Chém cổ ký chủ, Hắc Miêu nói. Tiêu Phong nhanh chóng vây sau lưng Tang Thi, thừa dịp Tang Thi chưa kịp xoay người tìm đúng góc độ dùng sức chém ngang cổ Tang Thi. Tang Thi sơ cấp thân thể cứng ngắc, hành động chậm chạp, chỉ là khí lực so với nhân loại cường tráng mạnh hơn một chút, về phần thân thể làn da độ cứng xương cốt giống với nhân loại. Tiêu Phong một đao chém xuống, cổ Tang Thi bị chém đứt sấp xỉ một nửa, nó chậm rãi xoay người táp tới Tiêu Phong. Lúc Tiêu Phong chém xuống, tay phải cũng chịu lực đạo bắn ngược có chút mà thôi, nhìn Tang Thi đầu còn chưa rơi xuống đất trước lập tức tránh xa Tang Thi. Tang Thi thật sự không có cảm giác, Tiêu Phong nhìn con Tang Thi kia bị hắn chém nửa cái cổ mà còn dương nanh múa vuốt, một chút cảm giác suy yếu cũng không có, trong lòng càng không dám buông lỏng cảnh giác. Mài hồi lâu, Tiêu Phong rốt cuộc chém đứt cổ Tang Thi, thân thể lập tức nhũn ra, tay cũng cảm thấy phi thường tê dại. Hiện tại thứ Tang Thi này có tinh hạch không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Phong hỏi, hắn nhớ tới tinh hạch Tang Thi là sinh trưởng trong đầu, muốn lấy tinh hạch sẽ phải mổ sọ, cảm thấy thật buồn nôn. Còn chưa có meo, tinh hạch Tang Thi là sau một tuần tận thế bùng nổ mới xuất hiện, tận thế bùng nổ sau một tuần có trận mưa to kia mang theo năng lượng, khiến bộ phận Tang Thi tiến hóa, trở thành linh giai Tang Thi meo. Meo đề nghị ký chủ hứng một ít nước mưa để hệ thống hấp thu năng lượng bên trong. Hắc Miêu hào hứng nói, Tiêu Phong nghe thấy có năng lượng miễn phí đến, lập tức hai mắt tỏa sáng, nhớ kỹ thời gian mưa to. Sau đó Tiêu Phong đều luyện tập sử dụng song đao, tay trái tương đối không linh hoạt, không có bao nhiêu xúc cảm, vừa nãy lúc chém Tang Thi xém chút nữa xảy ra vấn đề, cái này khiến Tiêu Phong chú trọng cảm giác hai tay cầm đao hơn. Thế là Tiêu Phong vung đao cả buổi sáng. LV, cách chương.